Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 296, rốt cuộc phục rồi. Trần Lâm khóe miệng co giật, không nghĩ tới hắn vị kia ẩn cư đỉnh Thái Sơn Tăng tổ phụ lại có thể sẽ nghiên cứu ra quỷ trùng đan ác độc như vậy đồ vật. Tuyệt đối có thể so với Tiếu Ngạo giang hồ bên trong xú danh chiêu chương ba thi não thần đan. Ông nội, Tăng tổ phụ hắn, lão gia tử khoát tay một cái, cắt dứt lời của hắn. Có quan hệ với ngươi Tăng tổ phụ sự tình, không nên hỏi nhiều, cũng không cần đi quan tâm. Trần Lâm ồ một tiếng, sợ rằng lão gia tử còn không biết Đàm lão đã đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Ông nội, tu vi của ngài khôi phục thế nào? Lão gia tử cười nhạt nói. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm là bao nhiêu a? Trần Lâm cảm giác chăm móng nạo tâm. Hắn một mực đều rất tò mò lão gia tử thực lực chân chính. Chỉ tiếc lão gia tử chưa bao giờ đối với hắn nói rõ. Lão gia tử vẫy tay rút lui hết cấm chế. Chờ Hỏa Vân thượng nhân ăn vào quỷ trùng đan, liền thả hắn. Hắn như nghe lời, người liền cách mỗi 2 tháng vì hắn chuyển vận một luồng yêu lực. Nếu như hồ đồ ngu xuẩn, liền không để ý tới sống chết của hắn. Ta biết rồi ông nội. Trần Lâm gật đầu một cái. Lão gia tử nhìn hắn một cái, nói, khối kia, thiên vẫn, thạch tạm thời để trước ở chỗ này của ta. Được, Trần Lâm không có ý kiến, cũng không đi hỏi lão gia tử cầm Dạ Minh Châu làm cái gì. Chờ lão gia tử đi sau, Trần Lâm trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Hỏa Vân thượng nhân cùng Kim Tiền Báo đang mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trần Lâm mơ hồ phát hiện, Hỏa Vân thượng nhân có chút không thể chịu được Kim Tiền Báo ánh mắt hung ác. Trên trán có xuất mồ hôi lạnh ra. Cái này cũng bình thường. Đừng xem Hỏa Vân thượng nhân là biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, nhưng đã mất đi linh lực. Hắn cũng chính là một người bình thường. Đối mặt một cái đem dài gần 2 thước đại con báo, tự nhiên sợ muốn chết. Nhìn thấy Trần Lâm đi tới, Hỏa Vân thượng nhân vẻ mặt lạnh lẽo, diễu cợt nói, tiểu tử, đừng uổng phí khí lực, coi như ngươi giết lão phu cũng không khả năng cầu xin tha thứ. Trần Lâm cười nói, vậy phải xem thượng nhân định lực có đủ hay không mạnh. Hỏa Vân thượng nhân khinh bỉ nói, lại muốn tại lão phu trên người luyện tập lôi thuật, nhờ vào đó tới hành hạ lão phu, bất quá ngươi sợ là sai tính toán. Lão phu ngang dọc linh tu giới mấy chục năm, còn chưa bao giờ hướng bất cứ người nào cúi đầu. Trần Lâm nói, ngươi sai lầm rồi, ta sẽ không lại thiệt mài ngươi. Ta chuẩn bị đem ngươi thả rồi. Thả ta, ngươi có hảo tâm như vậy? Hỏa Vân thượng nhân nhìn lấy Trần Lâm, trong thần sắc tràn đầy vẻ trào phúng. Ha ha, Trần Lâm cầm lấy trong tay quỷ trùng đan, ở trước mắt Hỏa Vân thượng nhân quơ quơ, nói, chờ thượng nhân đem vật này ăn hết, ta liền thả thượng nhân. Hỏa Vân thượng nhân nói, không ăn, ngươi làm lão phu là người ngu không được, làm sao biết chứ. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm ở trên người Hỏa Vân thượng nhân điểm một cái. A, đau khổ kịch liệt làm Hỏa Vân thượng nhân không tự chủ được há to mồm, kêu lên thảm thiết. Trần Lâm quả quyết đem quỷ trùng đan chụp vào Hỏa Vân thượng nhân trong miệng, nhìn lấy hắn nuốt nuốt xuống. Hỏa Vân thượng nhân cả giận nói, tiểu tử, ngươi cho ta ăn thứ gì? Trần Lâm cười nói, ta Trần gia đặc chế một loại độc dược, có thể để cho thượng nhân ngoan ngoãn nghe lời. Hỏa Vân thượng nhân cười lạnh nói, chính là một mực độc đan, liền muốn ép lão phu đi vào khuôn khổ, ngươi suy nghĩ nhiều. Xích, Trần Lâm đưa tay hết thảy, đem trên người Hỏa Vân thượng nhân dây thừng tất cả đều chặt đứt. Thượng nhân có thể đi. Cái gì? Hỏa Vân thượng nhân nhất thời kinh nghi bất định nhìn lấy hắn. Ngươi thật chuẩn bị thả ta? Trần Lâm cười nhạt nói, thượng nhân sẽ còn trở lại. Hỏa Vân thượng nhân nhíu chặt mi ra. Hắn biết Trần Lâm dựa vào chính là hắn mới vừa nuốt vào cái kia viên độc đan, nhưng hắn không nghĩ ra độc kia đan đến tột cùng là cái gì. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này là muốn đem lão phu độc chết ở trên đường? như vậy thì không có biết đến lão phu là hắn làm hại. Cái ý niệm này vừa mới toát ra, liền bị Hỏa Vân thượng nhân hủy bỏ. Hắn không tin Trần Lâm sẽ có ngu như vậy. Dù sao, bây giờ là công nghệ cao thời đại. Hắn trước khi chết cũng có thể gọi điện thoại không phải là, hừ. Lão phu vĩnh viễn sẽ không trở lại. Hỏa Vân thượng nhân hướng Trần Lâm lạnh rên một tiếng. Bất quá trong lòng hắn là thầm nói. Coi như trở lại, lão phu cũng phải mang theo Vân Môn cùng đan cửa biến hóa dương cảnh trí cường linh tu cùng nhau. Qua tới, đem tiểu tử này bắt, rút gân lột ra. Giống như hắn nói, hắn ngang dọc linh tu giới vài chục năm. Còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thê thảm như vậy trải qua. Thù này không báo thề không làm người. Trần Lâm giang tay ra. Thượng nhân xin mời. Không cần đưa tiễn. Hỏa Vân thượng nhân giận vậy ống tay áo. Bước nhanh mà rời đi. Có thể mới vừa đi mấy bước. Hỏa Vân thượng nhân đột nhiên sắc mặt đại biến. Lớn chừng hạt đậu tại mồ hôi xuất hiện tại hắn tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua. Ngay sau đó sắc mặt của hắn nhanh chóng trở nên trắng bệch. Đây là... a, thật là đau. Thật là đau. Dắt lừa thuê. Vẻn vẹn chỉ chống đỡ 3 giây. Hỏa Vân thượng nhân liền ôm đầu trên mặt đất đau đến lăn lộn. Đau chết ta rồi. Đáng chết. Tiểu tử thúi. A, người rốt cuộc. Cho lão phu ăn rồi. Ăn là vật gì? A, Trần Lâm kinh ngạc nói. Hiệu quả nhanh như vậy, a, Hỏa Vân thượng nhân đau đến tan nát cõi lòng. Tiếng kêu thảm thiết sắp đem nóc nhà đều hất bay rồi. Sao lại thế? Đau như vậy, đầu của ta, sắp, nổ tung. A, Trần Lâm liền nói. Thượng nhân, thật sự có đau như vậy sao? Cứu, cứu ta. Đây là từ lúc sinh ra tới nay Hỏa Vân thượng nhân trải qua nhất cảm giác thống khổ. Giống như là linh hồn bị xé nứt một dạng. Đau nhân tâm phi, dù là lấy hắn cường đại đạo tâm cũng không nhịn được muốn kêu thảm thiết. Cho ta thuốc giải. Ta biết ngươi có. Cho ta thuốc giải. A, Trần Lâm cười nói. Thượng nhân không phải nói dẫu có chết cũng sẽ không cầu xin tha thứ sao, Hỏa Vân thượng. Nhân cắn chặt hàm răng, không muốn bị Trần Lâm coi thường. Kết quả không có chống bao lâu, lại bắt đầu hét thảm. A, đau a, nhanh, nhanh cho ta thuốc giải. Ta nhận thua, người muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Cho ta thuốc giải. Mấy phút sau, Hỏa Vân thượng nhân đã bị quỷ trùng đan hành hạ đến không còn hình người. Ôm đầu cuốn rúc vào trên đất, bất ngờ co quắp một cái. Nét mặt già nua đau đến vặn vẹo. Quần áo trên người sớm bị mồ hôi làm ướt. Giống như mới vừa trong nước mới vớt ra tựa như. Giải. Thuốc giải. Hỏa Vân thượng nhân yếu ớt nói. Thượng nhân. Người phục rồi sao? Phục. Phục rồi. Sớm như vậy không là tốt rồi. Trần Lâm cong ngón búng ra. Một đạo yêu lực đánh vào trong cơ thể Hỏa Vân thượng nhân. Rất nhanh. Hỏa Vân thượng nhân tái nhợt mà vặn vẹo nét mặt già nua liền thư giãn xuống. Ước chừng qua mười mấy phút, Hỏa Vân thượng nhân mới dãy giụa từ dưới đất bò dậy. Vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm Trần Lâm. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Trần Lâm cười nói. Quỷ trùng đan. Cái gì? Hỏa Vân thượng nhân trong nháy mắt kinh hoàng kêu to. Linh tu giới đã mất tích gần 30 năm. Trong lịch sử ác độc nhất độc đan quỷ trùng đan. Trần Lâm kinh ngạc nói, thượng nhân cũng biết. Hỏa Vân thượng nhân khuôn mặt dữ tợn, hung tợn trợn mắt nhìn Trần Lâm, người quả nhiên là hắn hậu nhân, cũng chỉ có người kia, mới biết luyện chế ra loại này ác độc đồ vật. Trần Lâm nhún vai một cái, thượng nhân nếu nghe nói qua quỷ trùng đan danh tiếng, cái kia cũng hẳn hiểu được chỉ có ta Trần gia mới có giải dược. Thượng nhân có gần 2 tháng lo lắng, qua thời hạn. Tự gánh lấy hậu quả. Hỏa Vân thượng nhân bạo hống nói. Vô sỉ cực kỳ. Quỷ trùng đan căn bản cũng không có thuốc giải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.